dán trên lỗ tai Xích Mã nói. Chương 471, Chiến Vân Liên Miên. Ánh mắt Xích Mã sáng lấp lánh nhìn Vân Dương, nhẹ nhàng gật đầu, vậy mà đồng ý. Hiện tại tiểu Xích Mã đã bị thế công cỏ xanh của Vân Dương kiếm đầy độ thiện cảm, rất khó phản bác Vân Dương yêu cầu, nhưng nếu để tiểu Xích Mã biết lịch sử đặt tên huy hoàng của Vân Dương, chỉ sợ nó thà nhảy núi cũng không để tên chủ nhân vô lương này đặt tên giúp. Đáng tiếc hiện tại nó không biết, đợi đến lúc nó biết, lúc đó cũng đã muộn. Toàn thân ngươi đều là màu đỏ, như vậy gọi là Đại Hồng. Vân Dương hỏi. Xích Mã trố mắt giật mình nhìn Vân Dương, đuôi ngựa không nhịn được mà quẩy quẩy hai lần. Đại Hồng. Cái tên quái gì thế này? Có thể đặt cái tên nào tục hơn nữa được không? Không thích Đại Hồng sao? Tuổi ngươi còn nhỏ, gọi Đại Hồng không quá hợp, nếu không thì gọi là Tiểu Hồng đi. Vân Dương thử thăm dò. Phi phi phi. Xích Mã vẫn đầy không cam lòng vẫy đuôi. Cái gì mà Đại Hồng Tiểu Hồng, bản Mã Vương là được. Lực người có thể thấy cái đó còn dài hơn đầu ngươi có được không? Ngay cả cái tên mà ngươi cũng không biết đặt sao? Không có cái nào uy vũ hùng tráng sao? Lẽ nào lại như thế? Còn không hài lòng? Vân Dương cau mày, ta thực sự cảm thấy cái tên Tiểu Hồng này rất tốt, cùng rất phù hợp với ngươi. Nếu ngươi thực sự không hài lòng, chúng ta lại đổi một cái, nhưng cái này là cái cuối cùng, không cho phép tiếp tục phản đối nha. Xích Mã tràn đầy chờ mong nhìn Vân Dương, từ trong tâm khảm mong đợi chủ nhân đặt cho mình một cái tên thật vang dội. Tỷ như Nam Bá Thiên, Chiến Mã Vương, Phi Mã, Long Mã, Hồng Vương. Dù là Tiểu Hồng Long, Tiểu Hồng Hổ. Cũng tạm được a, ta quyết định rồi, sau này sẽ gọi ngươi là Hồng Hồng. Vân Dương tràn đầy phấn khởi nói, Hồng Hồng, cái tên này rất trâu bò nha. Người khác nghe cái là biết ngươi đỏ thế nào luôn. Toàn thân màu đỏ, cái tên cùng đỏ, đỏ đỏ gấp đôi à, thực sự quá phù hợp. Xích Mã nhất thời sùi bọt mép, tâm hoa khép chặt. Cái này còn cần người khác nghe sao, nhìn thấy không phải được rồi sao? Ngươi nghĩ nửa ngày trời liền đặt một cái tên không bằng cả trắm chó như thế. Hồng Hồng còn không êm tai bằng Đại Hồng Tiểu Hồng à. Cái gì mà đỏ gấp đôi? Trên đời này còn có cái tên nào tục hơn nữa không hả trời? Hồng Hồng. Đối với cái tên mới này, cái tên cố định này, Xích Mã vô lực đậu xanh rau muống, liều mạng phì phì kháng nghị, phun đầy nước bọt vào mặt Vân Dương. Nó nào có biết, độ tự kỷ của Vân Dương đã đến mức khiến người giận sôi, cái tên Hồng Hồng của nó sớm đã được định, phản đối không có tác dụng. Mệnh, đây chính là mệnh. Một chút sướng mồm, phải trả cái giá thật lớn. Mã Vương Hồng Hồng, cứ vậy mà sinh ra. Hồng Hồng, thấy ngươi hưng phấn như vậy, nhất định rất thích cái tên mà ta đặt cho ngươi đi. Vân Dương vẫn không biết liêm sỉ, vui sướng hài lòng nói, phía trước có một cửa hàng, chúng ta đến kiếm gì ăn thuận tiện nghỉ ngơi một chút, ngươi không biết chứ, ta cưỡi ngươi đi như vậy, thực sự mệt muốn chết luôn, mỏi lưng đau chân, thân thể hiện tại của ta không được tốt. Không thể quá kéo dài, chờ thân thể ta tốt hẳn, lúc đó ngươi có thể chân chính lĩnh hội tuyệt thế hùng phong của chủ nhân ngươi, chờ mong sao. Xích Mã. Ách, Hồng Hồng khóc không ra nước mắt. Ngươi nhìn thế nào mà cảm thấy ta hài lòng? Ta là ngựa, ngươi là người, hai ta câu thông rất hữu hiệu hả? Ta hài lòng hay không ngươi biết hở? Ngươi cường bạo mã ý của ta. Bản Hồng Hồng nhất định phải trả thù. Nhưng mà lập tức, mã nhãn trừng đến tròn trịa. Chủ nhân ăn cái gì vậy? Sao có thể thơm như thế? Cái gì mà có thể thơm như thế? Vân Dương dừng bên một quán rượu nhỏ ven đường, tùy ý gọi rượu gọi món, lại vừa thuận thế sử dụng đan dược chữa thương, liên tục không ngừng nắn bóp cái đùi thụ thương chưa lành của mình. Đau đớn mơ hồ nói cho hắn biết, thương thế của ngươi, còn phải cẩn thận. Lại tiếp tục phóng ngựa phi nhanh như thế, chỉ sợ không đến được chiến trường, cái chân còn chưa khỏi này sợ là cũng phải phế. Là khách hàng duy nhất của quán rượu, rượu thịt mà hắn gọi rất nhanh đã được đem lên, không những ba món xào nóng hổi, còn có một bàn thịt muối. Vân Dương nhai nhai hai cái, thịt muối này không phải thịt trâu, mà là một loại đê giai huyền thú. Đối với việc phân loại các loại thịt chăn nuôi cùng thịt huyền thú, Vân Dương có thể nói là đương thời đệ nhất nhân, dù sao một thời gian dài làm cái thùng cơm, há có thể không am hiểu sâu sắc chuyện này. Trực tiếp rót một chén rượu, đang muốn uống hết, lại cảm giác trước mắt tối sầm lại. Hồng Hồng, ngươi muốn làm gì? Đối với vật thể trắng chắc trước mắt Vân Dương lấy làm kinh hãi, cái đầu ngựa lớn của Hồng Hồng đã bu lại trước mặt, thèm chảy dãi nhìn vào chén rượu, phù phù phì phì cái mũi. Ta muốn uống. Mặc dù Hồng Hồng không thể nói tiếng người, nhưng ý biểu đạt của ba chữ này phát huy vô cùng tinh tế. Hồng Hồng, một con ngựa lại muốn uống rượu. Đại não Vân Dương như muốn hóa đá. Cho đến lúc tỉnh thần, đã thấy bát rượu trước mắt trống không. Hồng Hồng hưng phấn phì phì cái mũi, nếu không phải cả người nó vốn đã có màu đỏ, như vậy cái mặt trước mặt sẽ tuyệt đối đỏ bừng. Thực đúng là muốn uống. Vân Dương không còn gì để nói. Hết lần này tới lần khác Hồng Hồng vẫn trưng ra cái mặt còn chưa đủ, lề mà lề mề, dùng đuôi ngựa không ngừng vẫy lên người Vân Dương, thúc giục gấp gáp. Tiểu nhị, cầm cho ta thêm cái bát. Vân Dương coi như có câm nín hơn nữa, lại không thể không lên tiếng. Chí ít chén rượu này đã không thể dùng được nữa, cái lưỡi to mọng của Hồng Hồng cuốn một cái, trong chén ngoài bát đều bị chiếu cố, coi như Vân Dương có yêu thích Hồng Hồng hơn nữa, cũng không thể tới mức dùng chung một cái bát. Chờ một cái bát khác đến, Vân Dương nhấc bình rượu lên, rót cho Hồng Hồng một chén rượu, thầm nghĩ, cỏ xanh không đủ cung ứng, nhưng rượu lại không có hạn chế, chỉ có điều, để gia hỏa này uống nhiều, nó sẽ không say đi. Thế nhưng Hồng Hồng uống liền ba chén, mặt vẫn không đổi sắc, hiển nhiên tửu lượng còn rất tốt, rõ ràng là ngựa trung tửu thần. Vân Dương thầm kinh thán không thôi. Sau bữa cơm, Vân Dương nhờ ăn chút thịt huyền thú, liên tiếp vận hành mấy lần huyền khí, ngoại trừ khôi phục một chút thể lực, càng làm cho số thuốc trị thương mới phục dụng nhanh chóng phát huy tác dụng. Đem xương cốt vừa mới sinh trưởng lần nữa gia cố. Cái thứ dược lực như này, vẫn phải dùng huyền khí thúc dục một chút mới có hiệu quả tốt nhất. Sau một phen điều tức, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà Vân Dương vẫn có thể nhận thức được, tiếp sau vẫn không thể hoạt động mạnh, thân thể của hắn khó có thể phụ tải. Vân Dương thầm thở dài thân thể mình vô dụng, lần này dùng Hồng Hồng thay đi bộ, trên lưng Hồng Hồng căn bản không cảm thấy rung lắc mấy, nhưng chung quy vẫn là lặn lội đường xa, đối với thân thể tổn hại chưa lành của hắn, vẫn là một tổn thương cực lớn. Nhân sinh lịch duyệt nhất định phải trải qua thời gian khó nhọc tẩy lễ, không phải tu vi cao hay thấp có thể thay thế. Thực sự cần phải đi chậm hơn một chút. Vân Dương đè xuống thương thế trên chân của mình, coi như cảm thấy gấp gáp hơn nữa, cũng không để đem thân thể nửa tàn này đi chiến trường, như thế cũng chỉ làm liên lụy, há có nửa điểm giúp ích, hiện tại có Hồng Hồng thay đi bộ, tất sẽ sớm hơn một bước đến Đông Tuyến, miễn cưỡng cũng vô ích, nếu không mới thực sự vô dụng. Chỉ tiếc ý nghĩ tốt đẹp, hiện thực lại rất xương, thế sự xưa nay không thể tận nhân ý. Một lần nữa lên đường, Vân Dương ảo não phát hiện, con ngựa thích uống rượu này vừa uống rượu thì không sao, nhưng chạy một hồi, theo huyết dịch chu chuyển, tửu kinh nhanh chóng phát huy, thế mà bắt đầu mượn rượu làm càn. Một con ngựa mượn rượu làm càn, vung vung vẫy vẫy chạy về phía trước, quá trình di động không còn nửa điểm bình ổn, đem Vân Dương rung lắc đến thất điên bát đảo. Không thể tiếp tục cho ngươi uống rượu. Vân Dương thầm trịnh trọng thề. Xế chiều, rõ ràng trời còn chưa tối, Vân Dương nhìn thấy một cái thôn trang liền lập tức chạy vào tìm khách sạn. Chữa thương, chữa thương, chữa thương. Lúc này tranh thủ chữa thương mới là đứng đắn. Lần này đi chiến trường, không sai biệt lắm còn lộ trình 4.000 dặm, sau đó lại còn phải chiến một trận. Nhất định phải có thân thể hoàn hảo mới có thể ứng phó. Hiện tại còn không có tin tức truyền về, đây cũng chính là tin tức tốt nhất, nói rõ còn đang chiến tranh. Còn đang tiếp tục. Còn chưa tan tác hoàn toàn. Thiết cốt quan. Bên này đã đánh tới thiên sầu địa thảm, nhật nguyệt vô quan, quả là thế kỷ chi chiến, hùng vĩ chưa từng có. Ác chiến giữa Đông Huyền Vân Dương Ngọc Đường càng lúc càng nghiêm trọng, không ngừng Đông Huyền không ngừng tăng binh, nghiêng lực cả nước, mang theo diệt thế chi uy, áp cảnh Ngọc Đường. Ngọc Đường cũng không ngừng đưa tới viện trợ, ngoại trừ giang hồ chi khách, dân chúng tầm thường. Quân đội Ngọc Đường từ các nơi cũng lần lượt đi vào. Đầu tiên chính là 15 vạn binh mã Tây Tuyến.

chỉ cần xoay người một cái là có thể đi vào. Ngay một khắc này, bỗng có người đẩy tới. Tên lính rớt xuống đầu tướng, bản năng cầu sinh khiến hắn cua loạn hai ta, hòng bắt lấy bất cứ thứ gì có thể ổn định thân hình, chỉ có dưới tình huống như vậy mới có thể móc ra những tàn phiến trên tường thành. Mà thiết cốt quan, tường thành ngoài quan ải, đều lộ ra tình huống như vậy. Cái này, phải trải qua bao nhiêu lần công kích giằng co thảm liệt mới có thể như thế? Suy nghĩ tỉ mỉ mới thấy cảm thấy cực sợ, nhìn mà phát khiếp, quả là đáng kinh ngạc đến đáng sợ, kinh tâm động phách. Lúc này, binh sĩ Đông Huyền ngoài thành vẫn đang thu dọn hài cốt phe mình. Cẩn thận nhìn xuống, Tôn Tử Hổ mới thấy sống lưng mát lạnh, trái tim siết chặt. Xa xa nhìn lại, thi thể tướng sĩ Đông Huyền đã không thể dùng cán cứu thương mà khiêng đi nữa, bởi vì thực sự quá nhiều, căn bản không có nhiều cán hậu cần như vậy. Binh sĩ Đông Huyền trực tiếp kéo xe ngựa, đặt lên một tấm ván gỗ thật rộng, đem thi thể binh sĩ chiến tử ném lên như bao tải rách. Một cái xe gỗ có thể chồng mấy chục cổ thi thể, nếu chồng cao hơn một chút, còn có thể chồng thêm mấy người. Mà đây vẫn chỉ là phần thi thể tầng ngoài. Dời một bộ thi thể, phía dưới lại lộ ra càng nhiều thi thể, chuyển đi một tầng, lại chuyển đi một tầng. Mãi cho đến khi nhìn thấy tầng đất đỏ bừng ướt nhẹp, mới tính là tạm thời kết thúc. Thế nhưng huyết thủy chảy xuôi trên mặt đất, đã bắt đầu rò rỉ khắp nơi, nhìn thôi cũng thấy giật mình. Tinh nhuệ Tây quân cùng hít một ngụm khí lạnh, lục phủ ngũ tạng đồng thời lạnh buốt. Thảm! Quá thảm! Chương 473, Chiến trường thảm liệt. Cuộc chiến thảm liệt như vậy, Tây quân chưa bao giờ được gặp phải, cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện qua. Dù sao bản chất của địch nhân cũng khác biệt, Đông Huyền cùng Tử U khác hẳn lẫn nhau. Quân đội Tử U đế quốc, năng lực tác chiến đơn binh có thể nói là số một thiên hạ, nhưng mà đối đầu với quân đội siêu tác chiến của Ngọc Đường, chưa bao giờ có thể chiếm được thượng phong. Tây quân luôn chiếm thượng phong của Tử U, vẫn luôn cảm thấy chiến lực của mình mới là đệ nhất Ngọc Đường. Vậy nên trước đó vương soái của Tây quân mới nói, Tây quân tiếp viện Đông Tuyến, đồng thời cướp luôn danh hiệu đệ nhất quân Ngọc Đường. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy tình hình chiến đấu của Đông Tuyến, tinh nhuệ Tây Tuyến mới cảm thấy trái tim rơi lọc bột. Số lượng thi thể ở đây phải tính bằng hàng vạn. Vậy mà chỉ là một trận chiến. Tôn Tử Hổ ngơ ngác tiến vào thiết cốt quan, lập tức nhận được hoan nghênh nhiệt liệt, phó báo quốc tự mình nghênh đón, dùng lễ tiết cao nhất để khoản đãi. Nắm chặt tay Tôn Tử Hổ, trong mắt phó báo quốc như ứa ra nước mắt. Lúc này thiết cốt quan thực sự quá cần tăng viện. Hoặc phải nói, từ đầu tới giờ thiết cốt quan luôn cần tăng viện, nhưng nhu cầu trước mắt đã thành lửa xém lông mày, nếu còn không có viện quân, chỉ sợ thiết cốt quan khó mà giữ vững, nguy cơ sớm tối, động tí là hủy. Đối mặt thế công cuồng mãnh của Hàn Sơn Hà, 40 vạn đại quân của phó báo quốc dùng tốc độ khiến hắn đau thấu tim gan mà giảm bớt. Số chiến sĩ còn có thể chiến, hiện tại không đến 25 vạn người. Mà 25 vạn người này còn bao gồm 15 vạn thiết kỵ không thể tham gia thủ thành chiến và 3 vạn quân bí mật của phó báo quốc. Nói cách khác, quân số tham gia thủ thành vẻn vẹn chỉ có 8 vạn người. 8 vạn người này cơ hồ mỗi người đều mệt đến không chịu nổi, tinh bì lực tẩn, vẻn vẹn chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sắc mặt phó báo quốc tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, gầy đến biến dạng. Người xưa nay luôn chú trọng dáng vẻ như hắn, hiện lại miệng đầy râu mép, nhìn qua như một trung niên đại thúc nghèo túng tới cực điểm. Nhưng mà cổ sát khí quẩn quanh trên người hắn, nói rõ một điều, phó báo quốc còn đang kiên trì, còn đang tuân thủ ước định ngày đó với Vân Dương. Phó đại soái vất vả. Tôn Tử Hổ xuất lĩnh 15 vạn huynh đệ Tây quân tới tham chiến, quân tiếp viện của Tây Tuyến mặc phó đại soái chỉ huy, kỷ luật nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy, tuyệt không hai lời có thể trở thành tinh nhuệ trong quân, cơ bản đều là lão binh tham chiến nhiều năm, chỉ cần nhìn thoáng qua chiến trường, Tôn Tử Hổ cùng 15 vạn quân Tây Tuyến đã có thể có lý giải tương đối về tình hình chiến trận, càng như vậy lại càng thấy phục Đông quân. Ngọc Đường đệ nhất quân, danh bất hư truyền, danh xứng với thực. Đại soái A, ngài muốn chúng ta đoạt lại danh hiệu đệ nhất quân, cơ hội thực sự không lớn, chí ít chúng ta không đủ lòng tin. Chiến đấu luôn là song phương chiến. Có thể đem địch nhân đánh tới thảm như vậy, cái giá phải bỏ ra cũng không ít được là bao. các huynh đệ vất vả. Phó báo quốc cười thật ấm áp vui vẻ, các huynh đệ lặn lội đường xa đến đây, hẳn là rất cực khổ. Tối nay chúng ta ăn ngon một trận, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Đánh trận cũng không cần sốt ruột, hết thảy phải chờ tỉnh dưỡng cho tốt rồi lại nói, chuyện sau này còn cần dựa vào các ngươi, chỉ là lúc này thì chưa được. Rõ. Tôn Tử Hổ cũng là lão tướng hiểu chuyện, đương nhiên nghe ra thành ý trong lòng phó báo quốc, vừa nghĩ cho Tây quân, cũng nghĩ cho đại cục. 15 vạn huynh đệ mà hắn mang tới, một đường hành quân phi nước đại, mặc dù đến sớm ngày rưỡi, sĩ khí chính thịnh, nhưng thể lực đã đến cực hạn, ai nấy đều mệt đến bơ phờ, hiện tại mà miễn cưỡng tham chiến, chỉ sợ cũng chỉ có một kết cục bị tàn sát. Lúc đó cũng không còn là đến tiếp viện nữa, mà là đến nộp mạng. Chỉnh đốn một đêm là điều nhất định phải có. Viện binh lặn lội đường xa đến, lại muốn làm quen với chiến sự, quen thuộc địa hình, tình huống. Tất cả cũng phải mất tới hai ngày mới có thể đi vào nề nếp, thậm chí dung nhập. Nhưng Tôn Tử Hổ cùng phó báo quốc đều hiểu, Hàng Sơn Hà tuyệt không cho bọn hắn thời gian giảm sóc này. Quả nhiên, ngay đêm hôm đó, đại quân Đông Huyền dưới sự chỉ huy của Hàng Sơn Hà lần nữa phát động tấn công với Thiết Cốt Quan, hơn nữa còn là một thế công siêu cường trước nay chưa từng có. 30 vạn quân được Hàng Sơn Hà chia thành 6 làn sóng, không chút cố kỵ mà luân phiên tấn công, tiếng chém giết trung trời. Phó báo quốc đem hết khả năng, đưa quân của mình phân làm 3 đợt, thay phiên nhau đi phòng thủ. Không ít binh sĩ đã đạt đến cực hạn, nửa đường vác đá đột nhiên ngã xuống đất, cái này cũng không phải mệt tới bất tỉnh, mà là mệt đến chết. Phó báo quốc mặt cứng như thiết, tâm cũng như thiết, hắn biết, cửa ải trước mắt này nhất định phải tự vượt qua, nếu không chịu nổi, Thiết Cốt Quan nhất định sẽ bị phá, ngược lại, có quân Tây tuyến tiếp viện, hắn đã có lực tiếp tục quần ẩu với Hàng Sơn Hà. Đại soái, điều Thiết Kỵ cùng báo quốc quân đến trợ giúp thủ thành đi. Không ít tướng sĩ Thiết Kỵ cùng tướng lĩnh quân đội bí mật của phó báo quốc cùng đến khẩn cầu, than thở khóc lóc, nếu cứ tiếp tục như vậy, các huynh đệ thủ thành đều mệt chết mất. Phó báo quốc mặt vẫn như bàn thạch, không được. Hiện tại là lúc để các ngươi nghỉ ngơi, tất cả đều cút về ngủ cho ta. Nơi này còn có thể trụ được, không cần các ngươi nhúng tay. Tướng lĩnh hai chi quân tinh nhuệ sớm đã giàn dụ nước mắt. Các huynh đệ đều đã không thể chịu thêm nữa, mắt thấy đồng đội tùy thời đều có thể mệt chết. Chúng ta lại ngày ngày ăn ngon ngủ ngon. Các huynh đệ đều sắp phát điên cả rồi. Phó báo quốc cứng trắng nói, sắp điên cả rồi. Vậy cũng không phải là đã điên à. Tiếp tục chống đỡ cho ta. Sẽ có lúc cần đến các ngươi, hiện tại không nghỉ ngơi đủ, đến lúc đó gặp xui xẻo thì cũng đừng có trách bản soái không nhắc nhở các ngươi. Hiện tại, bản soái có lệnh, cút. Coi như các ngươi thực sự phát điên, cũng có chỗ để cho các ngươi nổi điên. Cút. Mấy vị tướng quân rủ cục cái đầu rời đi. Không phải trái tim phó báo quốc làm từ sắt thép, để Thiết Kỵ cùng quân đội bí mật nghỉ ngơi mà bỏ mặc quân đội thủ thành mệt chết, mà là không thể. Phòng tuyến Thiết Cốt Quan này nhất định phải giữ vững. Nhưng đối mặt với thế công liên miên bất tận này của Hàng Sơn Hà, phó báo quốc sớm đã có tính toán. Thiết Cốt Quan chỉ sợ thực sự sẽ không thủ thêm được bao lâu, cho dù chống qua ải trước mắt, lại có thêm quân Tây tuyến tiếp viện, thời gian chống đỡ vẫn chỉ có hạn. Một khi Thiết Cốt Quan bị phá, 3 vạn quân bí mật cùng 15 vạn Thiết Kỵ kia sẽ có vai trò xây nên một đạo Thiết Cốt Quan khác. Nếu như tiêu hao trong lúc này. Như vậy, mới là hoang phí lớn nhất. Kỵ binh muốn phát huy sức mạnh lớn nhất, chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa. Không phải là thủ thành. Tôn Tử Hổ mang theo đại quân của mình, ở lại trong số quân doanh trống trong thành. Những quân doanh này, vốn dĩ đều là của nhân thủ đông quân, nhưng bây giờ, 10 đã không còn được một, bóng người lác đác. Mắt thấy quân doanh gọn gàng sạch sẽ, không có một ai. Trên cái bàn nhỏ trong doanh còn có bút tích các tướng sĩ lưu lại, phía trên là một đống giấy vụn, 15 vạn quân Tây tuyến đều khóc như những đứa nhỏ. Ngày 3 tháng chạp, đến Thiết Cốt Quan, vì nước mà chiến. 10 huynh đệ cùng nghị định hậu sự, di thư cùng quân lương đều đã giao phó xong. Có điều, các huynh đệ đều không cho rằng mình sẽ phải chết, cười đùa một đêm. Mùng 6 tháng chạp, Hôm nay bắt đầu chiến đấu, chúng ta còn chưa được xuất chiến. Buổi chiều, nhìn thấy thật nhiều thi thể các huynh đệ bị trở về, đốt cháy, các huynh đệ còn lại một mảnh im lặng, toàn bộ doanh trại, tiếng kim rơi cũng nghe rõ mồn một. Mùng 7 tháng chạp, chúng ta xuất chiến. Ba vị huynh đệ chiến tử, lúc trở lại chỉ có 7 người. Chúng ta khóc lớn một trận. Mùng 9 tháng chạp, chiến, hai vị huynh đệ chiến tử. Còn lại 5 người, lại tự khóc lớn một trận, ai điếu thay các huynh đệ gặp nạn. 11 tháng chạp, chỉ có ta cùng Tôn Đại Bưu trở về, lần này chúng ta không có nước mắt, không phải là khóc không ra nước mắt. Hai ta đem bài vị các huynh đệ thu dọn, lấy bạc mua rượu, uống say một đêm. Hai ta nói với các huynh đệ, chớ có đi quá nhanh, chờ chúng ta sẽ đuổi theo rất nhanh. 13 tháng chạp, Tôn Đại Bưu chiến tử. Trong doanh trướng của Tôn Tử Hổ, trong một cuốn sách nhỏ, chỉ ghi chép đến 13 tháng chạp, đằng sau cũng không còn nữa. Chắc hẳn, trong chiến dịch sau đó, người viết cũng đã hy sinh báo quốc. Đây chính là một bản ghi chép thường thấy trong quân. Tiểu đội 10 người, từ ngày 3 tháng chạp đến 13 tháng chạp, toàn bộ chiến tử, trước trước sau sau cũng chỉ 10 ngày. Trong đó, 6 ngày đầu còn chưa đến phiên xuất chiến. Phía sau quyển sách nhỏ, đã bị xé rất nhiều trang, hẳn là được các vị tướng sĩ dùng để viết di thư. Một trang cuối cùng, chính là viết tin Tôn Đại Bưu chiến tử, mặt sau còn có mấy chữ. Chữ viết rất lộn xộn, tựa như viết xong lại bị xóa đi. Tôn Tử Hổ căng mắt nhìn nghiêng, chờ đến khi đọc ra được, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Đó là 4 chữ. Ta muốn về nhà. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.